Cổ Lâm vẻ mặt kinh hãi nói, hẳn là do đại nghiệp hoàng đếm hắn vừa mới xuất thủ. Thiên U công chúa nheo mắt lại, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Cách chương.